Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 749, chương 761, nghi thức hoan nghênh. Nhìn xem tối tăm mờ mịt Thiên Mễ Tử Hiên có một loại quay đầu bỏ chạy xúc động. Hắn mới không muốn đi liều mạng, trong nhà nhiều như vậy lão bà chờ hắn trở về vậy. Vạn nhất nếu là hắn cầm mạng nhỏ ném. Chính mình chút con dâu không đều nhân tiện thích hợp người khác. Dựa vào cái gì à? Nhưng bây giờ Mễ Tử Hiên không vào thật sự là không được. Hắn trước trận vì Tô Y Linh một cước phế tạ ra con rể Trình bay lên. Chẳng khác nào là một cái đại nhĩ quang rút thăm được tạ ra trên mặt. Khẩu khí này tạ ra làm sao có thể nuốt xuống được đây? May mắn có đảng Ngọc Bình. Quách Hồng Lợi giúp hắn đè xuống chuyện này, nhưng hắn cũng phải đi binh sĩ nghỉ ngơi cái 1-2 năm tránh đầu gió. Nếu như không đi binh sĩ, vẫn còn ở Hợp Đức thành phố phong lưu khoái hoạt, tạ ra làm sao có thể từ bỏ ý đồ. Phế bọn họ lão tạ ra con rể, đánh giám không có, trả lại tại bên ngoài phong lưu khoái hoạt, này đồng đẳng với cầm tất cả tạ ra đè xuống đất xung đột tại xung đột. Tạ ra là bất kể như thế nào cũng phải một cước giết chết Mễ Tử Hiên. Không giết chết hắn, tạ ra uy nghiêm ở đâu? Mặt mũi ở đâu? Liền Mễ Tử Hiên thực lực bây giờ. Hắn là không có biện pháp cùng tạ ra chống lại. Hắn cũng không thể huyết tẩy tất cả tạ ra a. Việc này Mễ Tử Hiên có thể xử lý kia. Hắn cũng chỉ có thể cả đời đều chạy trốn đến chân trời. Mễ Tử Hiên mới không muốn cả đời chạy trốn đến chân trời. Cho nên hiện tại biết rõ Quách Hồng Lợi này lão lưu manh cho hắn đào một cái thiên đại sa hố. Cũng phải dắt mũi hướng bên trong nhảy. Nội tâm phần này nghẹn khuất cũng đừng nói. Mễ Tử Hiên khóc tang cái mặt cùng chết thân nương giống như cất bước đi vào trong. Đưa ra liên quan giấy chứng nhận. Sen chi mới cho đi. Rất nhanh Mễ Tử Hiên liền gặp được chính mình quen biết đã lâu Tiết Trường Đông. Vừa nhìn thấy Mễ Tử Hiên, Tiết Trường Đông liền khí không đánh một chỗ. Nếu không phải bởi vì tiểu tử này, hắn làm sao có thể ném lớn như vậy mặt. Hiện tại cũng gần giống, gần thành, gần bằng vì tất cả quân khu trò cười. Hôm nay Mễ Tử Hiên báo lại nói, Tiết Trường Đông tự nhiên sẽ không cho hắn nửa phần sắc mặt tốt. Âm trầm cái mặt đều lười phản ứng Mễ Tử Hiên. Nhưng thượng cấp thủ trưởng sớm liền hạ mệnh lệnh, Tiết Trường Đông cho dù muốn đem Mễ Tử Hiên xử bắn 100 lần cũng không dám cải chống đỡ quân lệnh a, chỉ có thể cố nén hô người cầm Mễ Tử Hiên kéo ra ngoài xử bắn 100 lần xúc động. Cái mũi không phải là cái mũi, mặt không phải là mặt, làm cho người ta cho Mễ Tử Hiên tiến hành liên quan thủ tục. Sau đó để cho hắn lập tức xéo đi. Liên quan thủ tục đến là tốt xử lý. Mễ Tử Hiên cá nhân hồ sơ cái gì sớm đi ra binh sĩ. Bây giờ là tuyệt mật văn bản tài liệu. Không được một giờ liên quan thủ tục sẽ làm hào. Mễ Tử Hiên một nhân vật phẩm cũng đều phát đến trên tay hắn. Sau đó Tiết Trường Đông để cho người ngựa không dừng vó cầm Mễ Tử Hiên căn này gậy quấy phân heo. Đưa đến quân dụng sân bay, để cho hắn nhanh chóng lên phi cơ xéo đi. Lần này cùng Mễ Tử Hiên một khối đi trừ Diệp Tư có thể. Còn có cái đen gầy kính mắt nam, kêu Tống Kỳ, đánh Mễ Tử Hiên thấy được hắn khi đó lên ra hỏa này liền khẩn trương rất. Hỏi hắn cái gì, thường xuyên là câu trước không liên quan đến câu sau. Mễ Tử Hiên thật sự là không hiểu nổi, coi như là quân đội cử hành cái gì huấn luyện. Cũng không thể tuyển loại tâm lý này tố chất tương đối không quá quan người đi tham gia a. Như thế nào cũng biết điểm tinh binh hãn tướng a. Tống Kỳ lên phi cơ thời điểm thân thể đều có chút run rẩy, sắc mặt trả lại trắng bệch, không biết là bởi vì khẩn trương, còn là say máy bay. Tống Kỳ đều khẩn trương thành này bước đức hạnh. Mễ Tử Hiên tự nhiên không tâm tư cùng hắn nói chuyện phiếm giết thời gian. Tìm Diệp Tư có thể trò chuyện sẽ tới là một kiện rất mỹ diệu sự tình. Bất kể thế nào nói Diệp Tư nhưng cũng là cái đại mỹ nữ. Trên người còn có phổ thông nữ hài không có khí khái hào hùng. Cùng như vậy một vị khí chất đặc biệt mỹ nữ nói chuyện phiếm. Tuyệt đối là chuyện tốt. Thế nhưng Diệp Tư có thể đầu óc không bình thường. Lão nghĩ đến muốn cùng Mễ Tử Hiên kết hôn, cho hắn sinh hầu tử. Tình huống này đánh lên lần quân diễn thời điểm liền xuất hiện. Đến hiện chẳng những không có nửa phần cải biến, cũng mà còn có càng diễn càng liệt xu thế. Lập tức để cho Mễ Tử Hiên không tâm tư tìm nàng nói chuyện phiếm giết thời gian. Cuối cùng dứt khoát ngồi ở đó nhắm mắt ngủ. Diệp Tư hãy nhìn Mễ Tử Hiên không để ý chính mình. Hờn dỗi cũng không để ý hắn. Kết quả đường đi một chút trở nên nhàm chán lên. Máy bay phi một đêm cuối cùng là tại ngày hôm sau đến tầm nhìn. Mễ Tử Hiên một chút cơ liền có một loại chạy lên phi cơ. Để cho máy bay đem hắn mang về xúc động. Này Ni Mã là cái gì địa phương quỷ quái. Sân bay đường băng liền một mảnh. Còn là dấu ở cao cỡ nửa người xanh biếc tạp trong cỏ. Không đi đến phụ cận căn bản phát hiện không nơi này vẫn còn có một mảnh máy bay đường băng. Tại hướng bốn phía nhìn xem, trừ sơn chính là sơn, quả thật chính là trong rừng sâu núi thảm rừng sâu núi thảm. Tại nơi này đợi 2 năm, Mễ Tử Hiên cảm giác chính mình hội điên mất, Tống Kỳ cũng ngây ngốc nhìn xem cảnh vật chung quanh. Hiển nhiên cũng không nghĩ tới chính mình hội đi tới nơi này sao cái địa phương quỷ quái. Diệp Tư thế nhưng là liên tục nhíu mày. Không nghĩ tới chính mình hội đi đến loại hoàn cảnh này ác liệt địa phương. Máy bay phát ra một tiếng gào thét phóng lên trời. Cầm Mễ Tử Hiên 3 người bỏ ở nơi này. Rất nhanh liền biến mất. Mễ Tử Hiên nhìn 2 bên một chút. Phát hiện căn bản không ai tới đón bọn họ. Lập tức phàn nàn nói, mấy cái ý tứ, đem chúng ta nhưng này tự sanh tự diệt sao? Tống Kỳ cùng Diệp Tư nhưng cũng là không hiểu ra sao? Không phải nói tới tham gia cái gì huấn luyện sao? Tới nơi này tiếp nhận huấn luyện cũng không tính. Đơn Ni Mã cũng phải có cái tiếp chúng ta người A. Chúng ta bây giờ liền chỗ đó cũng không biết. Trên người trả lại không có bất kỳ ăn uống. Đây là ồn ào như vậy. Mễ Tử Hiên 3 người ai cũng không có phát hiện bọn họ bên trái trên núi một khối nham thạch bên. Cạnh nằm sấp lấy 2 cái trên người bao trùm ngụy trang quân nhân. Bên trái cái kia đang cầm lấy quân dụng kính viễn vọng nhìn về phía Mễ Tử Hiên. Trên mặt thoa ngụy trang, sao đổi màu, cũng thấy không rõ hắn đến cùng hình dạng thế nào. Chỉ thấy hắn bĩu môi lộ ra một ngụm bạch nha phàn nàn nói. Làm cho như vậy 3 con ngu ngốc tay mơ tới chúng ta này chịu tội. Bọn họ quân khu thủ trưởng tâm thế nhưng là ngoan độc. Một cái mang ánh mắt con mọt sách. Một cái ngốc đại cá tử. Còn có cái nữ. Ta ngày mẹ hắn. Khi chúng ta đây là phế phẩm thu về đứng sao. Cái gì đồ bỏ đi đều hướng chúng ta này nhưng. Bên cạnh quân nhân cầm lấy kính viễn vọng nhìn xem Mễ Tử Hiên 3 người cũng là cau mày. Hiển nhiên đối với Mễ Tử Hiên, Tống Kỳ, Diệp Tư nhưng này 3 con tay mơ rất là không hài lòng. Nhưng nói, đồ tể ngươi nhiều như vậy nói nhảm. Bắt đầu nghi thức hoan nghênh, đồ tể phun ra ngậm lên miệng rễ cỏ. Hắc hắc cười xấu xa lấy cầm lấy thả ở bên cạnh súng ngắm. Trong miệng ấp úng lẩm bẩm, tay mơ hoan nghênh đi đến âm phủ, nói xong bóp cò, súng ngắm trên có ống giảm thanh, cho nên cũng không có phát ra bao nhiêu động tĩnh, nhưng Tống Kỳ dưới chân đột nhiên tóe lên điểm một chút đất mảnh cùng đá vụn. Tống Kỳ tại là con mọt sách, nhưng cũng là binh sĩ người, tự nhiên biết xuất hiện một màn này ý vị như thế nào có người hướng bọn họ nổ súng. Dùng còn là sống động, trực tiếp sợ tới mức hắn đặt mông ngồi vào trên mặt đất. Mễ Tử Hiên trong miệng tuôn ra nói tục nói, ta ngày đại gia mày, sống động, nói đến đây vứt bỏ trong tay đồ vật. Một tay dắt Diệp Tư có thể một tay dắt lấy ngồi vào trên mặt đất Tống Kỳ liền hướng trong bụi cỏ. Chạy, Đồ tể thấy như vậy một màn cười hắc hắc nói. Này ngốc đại cá tử phản ứng đến là rất nhanh. Còn biết tìm công sự che chắn. Bất quá, không đợi hắn nói xong. Oanh, một tiếng vang thật lớn cùng ngút trời ánh lửa xuất hiện. Vừa xông vào trong bụi cỏ mễ, Tử Hiên ba người trực tiếp bị nổ ra. Chỗ kia có tạc đạn. Lúc này Mễ Tử Hiên đã là vẻ mặt huyết. Hiển nhiên là bị thương. Tống Kỳ cũng không có hảo đến kia đi. Trên cánh tay kéo ra một đạo đại lỗ hồng lớn. Máu tươi ràn rụa. Diệp Tư có thể tại bạo tạc kia một sát na kia bị Mễ Tử Hiên che ở trước ngực. Đến là không bị thương. Nhưng cũng là dọa hỏng. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới vừa tới chờ đợi các nàng chính là mưa bom bão đạn. Tạc đạn là thật, viên đạn cũng là sống động. Đây không phải theo chân bọn họ đùa cợt, mà là muốn giết chết bọn họ. Mễ Tử Hiên sát hạ trên trán huyết mắng. Ngày đại gia mày, đây là ồn ào như vậy. Vừa dứt lời, dày đặc viên đạn tự thành mảnh đánh tới. Mễ Tử Hiên nhanh chóng lôi kéo Diệp Tư có thể. Tống Kỳ ghé vào, bọn họ trước người cỏ dại bị viên đạn đánh cho thảo mảnh loạn vũ. Mễ Tử Hiên nằm dạp trên mặt đất mắng to. Này Ni Mã là để cho chúng ta tới tham gia huấn luyện. Trả lại Ni Mã là muốn ngăn lại chúng ta. Này các ngươi tổ tông, có cảm giác lăn ra đây. Khác Ni Mã giấu đi thả súng đạn phi pháp. Hiện tại duy nhất có thể gắng giữ tỉnh táo. Còn có thể chửi đồng cũng chính là Mễ Tử Hiên. Tống Kỳ cùng Diệp Tư đều dọa ngu ngốc. Sắc mặt ảm đạm, cũng cảm giác trong tai ông tác hưởng. Đầu óc trống rỗng, ngay cả mình họ gì. Tại kia đều quên, đồ tể thông qua kính viễn vọng thấy được Mễ Tử Hiên miệng hình. Lạnh lùng cười nói, ta thảo, tiểu tử này cũng dám chửi mẹ. Cẩu Nhật, nói đến đây cầm lấy bộ đàm nói. Tay mờ đối với nghi thức hoan nghênh không lớn thỏa mãn. Cầm trận thế khiến cho tại lớn một chút. Bộ đàm trong lập tức truyền đến cười xấu xa âm thanh. Biết, rất nhanh pháo kích bắt đầu. Oanh oanh, nổ mạnh bên tai không dứt. Mễ Tử Hiên ba người địa phương trực tiếp bị dày đặc đạn pháo nhiều lần oanh tạc. Đá vụn bay tứ tung. Hỏa dính ngút trời. Mễ Tử Hiên một tay lôi kéo Diệp Tư có thể một tay dắt lấy Tống Kỳ cùng bị chó rượt giống như đi. Phía trước đoạt mệnh chạy như điên. Đạn pháo liên tục rơi tại phía sau bọn họ. Ba người trực tiếp thành bão tố bên trong một đêm thuyền con. Tại trong cuồng phong bạo vũ ngã trái ngã phải. Đồ tể thấy như vậy một màn rất biến thái cười rộ lên. Trực tiếp đứng lên cầm lấy bộ đàm nói. Để cho này ba con tay mơ chạy trốn tại nhanh lên. Đạn pháo rơi vào càng nhiều lần. Dày đặc viên đạn thành mảnh đánh vào cự ly Mễ Tử Hiên ba người gót chân không xa địa phương. Tống Kỳ sợ tới mức hai tay ôm lấy đầu. Hoa hoa, gọi bậy. Kính mắt sớm cũng không biết lúc nào ném. Trên mặt lại là huyết lại là nước mắt. Điên chạy về phía trước. Mễ Tử Hiên phun ra trong miệng một miệng hàm chứa huyết khẩu nước. Dắt lấy Diệp Tư có thể tức miệng mắng to. Các ngươi đặc biệt sao đều là chết biến thái. Trời đánh cả nhà các ngươi nữ tính. Hắn mắng là mắng, nhưng chạy trốn lại một chút không chậm. Muốn không phải rất chảnh lấy Diệp Tư có thể. Mễ Tử Hiên còn có thể chạy trốn càng nhanh một chút. Đúng vào lúc này tiếng pháo đột nhiên ngừng. Mễ Tử Hiên ba người phía trước đột nhiên nhảy ra mấy cái trên mặt thoa ngụy trang. Sao đổi màu, trên người khoác lên ngụy trang, nắm trong tay lấy thương quân nhân, tối om họng súng chỉ hướng Mễ Tử Hiên ba người cái trán. Cầm đầu một người gọi nói, hai tay ôm đầu quỳ xuống, bị nhiều người như vậy dùng thương chỉ vào Mễ Tử Hiên có thể làm sao? Hắn cũng quần cộc mặc tại bên ngoài siêu nhân, chỉ có thể cắn răng một cái dựa theo bọn họ nói hai tay ôm đầu quỳ trên mặt đất. Người này hiển nhiên đều là chức nghiệp quân nhân, cũng không có bởi vì Mễ Tử Hiên ba người khuất phục mà buông lỏng cảnh giác. Căn bản cũng không tới gần Mễ Tử Hiên ba người bọn họ. trực tiếp móc ra điện kích thương, một người lại cho 5 thương. Mễ Tử Hiên thân thể tố chất tại hào, cũng không chịu nổi 5 lần điện giật a, trực tiếp bị điện ngất đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.